Vậy mà em cũng không có nghe theo lời anh khuyên bảo, kiên trì đi dùng cơm. Cô cúi đầu hướng anh giải thích. Hực, xin lỗi, là em đã sai lầm rồi. Đây là nguyên nhân em đột nhiên chạy về nhà, vì chuyện này mà muốn giải thích với anh sao? Sa Trinh Huân trầm mặc một lát hỏi cô. Cô gật đầu. Thật sự không còn việc gì khác. Anh nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm cô hỏi lại. Cô lắc đầu. Một khi đã như vậy em có thể đi rồi. Miệng vừa nói anh liền đột nhiên buông tay, buông cô ra, còn cùng cô lùi ra một ít khoảng cách lạnh nhạt nói. Chửi y y bị cả kinh ngây ra như phỗng, không thể thích ứng anh thình lình lại lạnh lùng như vậy. Đi, cô không khỏi phải thực xác định chính mình có nghe lầm hay không. Thời gian không còn sớm, nếu như những lời muốn nói em đã đều nói rồi, cũng nên trở về đi. Tiểu Kiệt đã ngủ, anh lo lắng để cho con ở nhà một mình, cho nên sẽ không lái xe đưa em trở về. Anh đưa em xuống lầu kêu taxi. Anh nói xong đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng. Cô ngây người, chớp mắt một cái lập tức kêu ra tiếng. Chờ một chút. Anh dừng lại cước bộ quay đầu nhìn cô. Anh có phải hay không đang giận em? Rất tức giận. Cô do dự hỏi anh. Không có. Anh gạt người. Cô thốt lên. Nếu anh không có tức giận, sẽ không có loại phản ứng này. Sẽ không muốn em đi, sẽ chỉ nghĩ biện pháp để em lưu lại. Nhưng là anh không có làm như vậy. Không có làm như vậy là vì anh biết làm cũng vô dụng, em vẫn sẽ đi. Sa Trinh Huân bình tĩnh nhìn cô nói. Anh không hỏi một tiếng, làm sao có thể biết em lần này có thể có câu trả lời giống như trước hay không? Cô nhìn không chuyển mắt nhìn hắn một bộ dạng. Anh nhanh chút, hỏi em đi. Hôm nay buổi tối lưu lại, đừng trở về. Nhìn cô, anh thong thả thử mở miệng nói. Hảo. Cô lập tức trả lời. Như là không nghĩ tới cô sẽ nói hảo, anh sững sờ một chỗ, sau một lúc lâu mới có thể phản ứng. Muốn tắm trước không? Anh hỏi cô. Cô gật đầu. Vậy thay áo ngủ đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm. Này phản ứng cô nên giải thích thế nào? Điểm lành hay điểm xấu? Chửi y y âm thầm cầu nguyện đáp án là cát, kết quả cũng là hung. Thay áo ngủ nằm trên giường, tuy rằng Sa Chính Huân đã nằm ở bên người, nhưng không có giống như thường, vậy mà lại dường như muốn khó khăn với cô. Hai người vẫn cùng nằm, nhưng lại tạo ra một chút khoảng cách trong không gian, làm cho cô không bao lâu sau liền khó chịu. Anh thật sự tức giận với cô rồi, hơn nữa là rất tức giận. Nhưng là cô đều đã nói lời xin lỗi, cũng thừa nhận chính mình đã sai. Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho cô, đối xử với cô giống như trước đây? Anh có biết như vậy trầm mặc cùng nằm rớt ra một khoảng cách như vậy có bao nhiêu đả thương người khác hay không? Cô tình nguyện để anh đối cô phát hòa, cùng cô cãi vã, cũng không cần như vậy, không nói năng gì, chỉ cho ngàn dặm ở ngoài, nằm ở trên giường tựa như trẻ sinh đôi, kết hợp hai người vậy. Khoảng cách tựa như ngàn dặm giống nhau. Làm sao bây giờ, cô thật sự hào muốn khóc. Nếu như cô khóc, anh có thể giống như trước đây, đem cô ôm vào trong lòng, ôn nhu trấn an cô. Hay là sẽ làm bộ dạng ngủ chẳng quan tâm. Cô sợ sẽ là đáp án phía sau, cho nên không thể khóc. Nếu anh không đến chạm vào cô, vậy cô sẽ đi chạm vào anh đi. Lão công, anh đã ngủ chưa? Cô lên tiếng hỏi anh. Vốn tưởng rằng anh sẽ không trả lời, không nghĩ tới anh lại trả lời cô. Không có. Anh hôm nay đi làm có phải mệt chết đi hay không? Hoàn hảo. Anh tạm dừng một chút mới trả lời. Vậy anh muốn tối nay ngủ tiếp sao? Cô hỏi lại, chân khóa ở trên người anh chậm rãi hướng về phía trước di chuyển một ít. Thân thể anh tựa hồ nháy mắt lại càng cứng ngắc, sau đó mới thong thả ấm nói. Tối nay muốn ngủ, chứ làm chi? Theo giúp em nói chuyện phiếm. Cảm giác anh tựa hồ ở một giây nội tiết khí thở ra, cứng ngắt thân thể đều nhẫn xuống dưới. Chửi y y tiếng cười thiếu chút nữa liền nhịn không được vọt tới cổ họng, phốc xích cười ra. Nhưng là anh muốn ngủ. Anh lãnh đạm sửa miệng, có một chút ý tứ hàm xúc đang dỗi. Nhưng là tim anh đập tựa hồ có chút mau nha, không giống bộ dạng muốn ngủ. Anh trừng mắt, trừng đến giống như muốn đem trong mắt, treo trong hốc mắt đi ra. Tiếp theo lại đột nhiên xoay người một cái, đem cô đặt ở dưới thân, sau đó dùng lực hôn cô. Sáng sớm, cô từ từ tỉnh dậy, trí nhớ từ tối hôm qua nhanh chóng trở lại trong đầu, làm cho cô nhớ ra hết thảy, cũng làm cho cô hiểu hoàn toàn, xác thực quả thật chính mình đã thanh tỉnh lại. Trời ơi, hiện tại mấy giờ rồi? Cô dùng chăn vòng quanh mình, đột nhiên ngồi lên thất thanh hỏi. Hơn 10 giờ, yên tâm, anh đã giúp em gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ một ngày. Sa Trinh Huân trả lời, làm giải trừ khẩn trương của cô. Nghe vậy cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng giây tiếp theo, người nhớ lại ra việc làm cả người cương trực lên. Anh nói như thế nào? Cô kích động nắm bắt tay anh, nhanh chóng truy vấn. Nói cái gì? Anh không hiểu cô hỏi cái gì. Nói như thế nào giúp em xin nghỉ? Có nói anh là ai không? Đương nhiên là có nói. Bằng không anh làm thế nào giúp em xin nghỉ? Anh nói với đồng nghiệp của em, anh là lão công của em. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Anh không nói ra tên của anh chứ? Em muốn anh báo tên sao? Anh lại hỏi cô. Chữ Y Y nhanh chóng lắc đầu. Thì đúng rồi, anh làm sao dám chọc giận lão bà đại nhân đâu. Cô xanh mắt trừng anh, không tin loại lời nói này anh cũng nói được. Phía trước rốt cục là ai dùng sự việc uy hiếp cô cơ chứ? Trước đây là có mục đích, nhưng hiện tại không có. Nhìn ra đáy mắt cô rõ ràng đang lên án anh, Sa Trinh Huân khóe miệng khẽ nhếch lên giải thích. Cô tức giận phiến môi dưới, quay đầu nhìn về phía con. Hôm nay không phải ngày nghỉ, con sao lại không đến trường, bảo bối? Bởi vì con cùng mẹ giống nhau, xin phép nghỉ một ngày. Tiểu Kiệt đáp. Vì sao muốn xin nghỉ? Con không phải có chỗ nào không thoải mái chứ? Bị cảm hay sao? Vừa nghe cô lập tức lo lắng hỏi. Không phải, là vì muốn chúc mừng. Tiểu Kiệt nhanh chóng nói. Chúc mừng cái gì? Cô ngây người chớp mắt một cái, nghi hoặc hỏi. Chúc mừng mẹ đã về nhà, chúng ta người một nhà rốt cục lại đoàn viên à? Chữ Y Y kinh ngạc đến dại ra, không còn gì mà chống đỡ. Qua một lúc lâu mới có biện pháp mở miệng nói chuyện. Bảo bối, con giúp mẹ đi chuẩn bị bữa sáng được không? Mẹ muốn ăn hoa sinh khẩu vị, nướng thổ ti. Mẹ đánh răng rửa mặt sau, sẽ đi tìm con. Vâng. Con tuần mệnh mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa phòng. Là anh nói với con, em sẽ quay về nhà sao? Con vừa ly khai, cô lập tức quay đầu chất vấn lão công. Là con chính mình tự nghĩ ra, anh cái gì cũng chưa nói. Anh vẻ mặt thận trọng nói. Buổi sáng con chạy vào phòng, muốn gọi anh dậy giường, lại thấy anh cùng em đang ngủ trên giường. Con hỏi anh, có phải hay không mẹ đã quay về nhà ở? Anh nói chờ mẹ tỉnh, con tự mình hỏi mẹ xem. Vậy con vì sao nói muốn chúc mừng như vậy? Cô chính là không tin bộ dạng kia. Đây có lẽ là Tiểu Kiệt hy vọng đi. Nghe con nói gần đây trong lớp con có vài bạn học, cũng có cha mẹ cãi nhau, rồi hòa hảo sau. Cả nhà đều ra bên ngoài ăn đại tiệc chúc mừng, con có chút hâm mộ. Lời này làm cho người ta nghe xong có điểm chua xót, nhưng trọng điểm là vì sao con không nói qua với em chuyện này? Cô vẫn như cũ mang theo không tin biểu tình. Anh nhìn cô thật sâu một cái mới chậm rãi trả lời. Em nói qua con thực thông minh, cũng có thể quan sát sắc mặt, biết rõ chuyện không có hy vọng, con làm sao có thể cùng em nói, làm cho em nghe xong lại đau khổ khó xử cơ chứ? Chữ Y Y đột nhiên không nói ra lời. Con là do cô sinh cô dưỡng, cô làm sao có thể không biết tính tình của con. Nhưng là con lại nói với anh. Đó là bởi vì con biết anh luôn cố gắng, muốn cho chúng ta người một nhà đoàn viên. Biết anh cùng con là có hy vọng giống nhau, cảm thấy anh hẳn là có thể hiểu biết cảm giác của con, mới có thể nói cho anh. Cô cả người cứng đờ, đột nhiên hiện lên trong bọn họ. Hai phụ tử người hiện tại là chung một chiến tuyến, mà cô chính là bên thứ hai phản bội, làm hủy đi hạnh phúc của mọi người. Anh hiện tại nhất định là rất đắc ý. Cô không tự chủ được oán hận nói. Có ý tứ gì? Anh nhíu mày kinh túc, có chút khó hiểu. Anh cùng con cảm tình không chỉ có càng lúc càng cao, còn làm cho con tin tưởng chúng ta ở riêng đều là bởi vì lỗi của em. Đột nhiên, Sa Trinh Huân trầm mặc yên lặng nhìn cô, nhìn đến bước làm cho cô dần dần tâm hoàn ý loạn, hối hận không chịu nổi. Anh chưa từng làm cho con tin tưởng quá cái gì, nếu có cũng chỉ có làm cho con tin tưởng bà nhất định sẽ đem mẹ trở về, làm cho chúng ta người một nhà hạnh phúc ở cùng một chỗ, như vậy mà thôi. Anh mặt không chút thay đổi mở miệng nói xong, đứng dậy liền rời khỏi. Lão công! Nước thấy anh biểu tình không đúng, Chữ Y Y vội vàng vươn tay giữ chặt anh. Anh mặt không chút thay đổi, nhìn tay cô đang giữ chặt cánh tay anh, chậm rãi hướng về phía trước nhìn mặt cô, vẫn như cũ trầm mặc không nói. Em thực xin lỗi, Anh không cần tức giận. Em chỉ có chút ghen tị, lại có ít điểm khổ sở mới có thể nói lung tung như vậy. Tiểu Kiệt trước kia rõ ràng cái gì đều nói với em. Cô cúi đầu khổ sở nói. Ngay cả như vậy, em cũng không nên ám chỉ anh phân liệt các người cảm tình mẫu tử. Anh đem tay cô bỏ ra, ngữ khí lạnh lùng thản nhiên. Em nên rời giường, con còn đang chờ em đi ăn bữa sáng, giúp nó chuẩn bị ăn. Ăn xong, nếu em muốn về nhà anh sẽ đưa em về. Anh ra bên ngoài trước. Nói xong anh xoay người rời phòng. Chữ Y Y ngây ra như phỗng ngồi ở trên giường, không thể nhận ra thái độ lãnh đạm của anh đối với cô. Tối hôm qua, cô không phải đã thành công hóa giải nguy cơ sao? Nếu như thế nào hiện tại? Cô thật là một người đại ngu ngốc, nói chuyện cũng không ngẫm đầu óc. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể lại đem ăn đặt lên giường như hôm qua. Cho dù có thể, tối hôm qua sự kích tình kia đã làm cho cô, ngay cả hiện tại nhớ tới đều muốn xin tha. Sao chịu nổi lại như vậy trong thời gian ngắn, cùng anh tái chiến tiếp đấu? Xem ra cô phải nghĩ ra biện pháp khác, làm tiêu tan cơn tức giận của anh mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Chữ Y Y phát hiện mình chẳng nghĩ ra được kế sách nào khả thi, chỉ có một cách duy nhất ít hao tổn tâm lực. Hơn nữa 100% có thể thắng lợi, đó là chấm dứt cuộc sống ở riêng, về nhà sống như trước. Dù sao cô trước vốn đã nghĩ đến việc quay về, nếu không phải Sa Trinh Huân gian ngoan cự tuyệt cho cô sinh đứa thứ hai, làm cho cô giận dỗi, nên tiếp tục sống tại gian phòng nhỏ kia, thì có lẽ bây giờ cô đã quay trở về nhà rồi. Trọng điểm là làm như vậy còn có thể làm cho hy vọng của con trở thành sự thật, giúp con đạt được nguyện vọng chúc mừng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, cô có gì có thể do dự nữa đâu. Nếu đã có quyết định, cô lập tức ra khỏi phòng, đi đến phòng ăn tìm Bảo Bối Bối. Con vì cô đang chuẩn bị bữa sáng. Mẹ, động tác hoàn hảo chậm nha, canh đầu đã nguội rồi. Cô xuất hiện, Tiểu Kiệt lập tức oán giận nói. Thực xin lỗi, cô dành giải thích, sau đó quay đầu tìm người. Ba ba của con đâu? Cô hỏi con. Ở trong thư phòng tiếp điện thoại. Cô trừng mắt nhìn, lúc này mới nghĩ đến hôm nay không phải ngày nghỉ, Sa Trinh Huân cũng phải đi làm, kết quả là bọn họ lại đều ở nhà. Lại nói anh thật sự vì cô mà cải biến rất nhiều, không hề lấy công việc làm trọng mà coi cô cùng con làm ưu tiên. Mà đây không phải là điều mà cô lúc trước chờ mong nhất, muốn nhất hay sao? Đi ra ngoài tìm việc làm. Nói trắng ra, kỳ thật cũng chỉ là muốn cô thoát khỏi nỗi thất vọng về anh mà thôi. Nếu trước khi ở riêng, lão công đối với cô ôn nhu chăm sóc, lấy gia đình làm trọng, còn yêu thương cô, quấn quýt lấy cô, đông kéo tây xả, như là muốn đem cô bó buộc bên người. Nếu hết thảy toàn bộ sự việc đều như vậy, cô liệu còn có thể cảm thấy hư không, muốn tìm việc để làm quên đi ưu phiền hay sao? Đột nhiên Chửi Y Y sốc sửng sốt một chút, chậm rãi mở to hai mắt. Chẳng lẽ trước kia lão công vẫn lấy công tác làm trọng? Kỳ thật cũng là bởi vì cảm thấy cô làm cho anh thấy hư không hư quạnh, cho nên mới lấy công tác làm ký thác hay sao? Nhận thức được điều này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy. Bảo Bối, giúp mẹ lần nữa nướng hai miếng bánh được không? Con cũng biết canh đã nguội không thể ăn, đúng hay không? Suy nghĩ một hồi, Chử Y Y bỗng nhiên đối với con nói. Dạ, được. Vậy con giúp mẹ nướng bánh, mẹ đi tìm ba ba, hỏi ba ba muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào để ăn uống chúc mừng. Nha, thật sự muốn đi chúc mừng. Mẹ thật sự muốn quay về nhà sống sao? Tiểu Kiệt kinh hỉ trừng lớn ánh mắt hỏi. Con không vui sao? Cô dừng lại cước bộ quay đầu hỏi con. Thích à? Tiểu Kiệt vui vẻ gật đầu. Con thích ở tại trong nhà khá lớn. Nhưng là ba ba nói bởi vì mẹ thích cho nên chúng ta sẽ phu sướng phụ tùy cùng mẹ ở trong căn nhà nhỏ kia. Chữ Y Y bị câu nói phụ sướng phu tùy mà nở nụ cười. Để mẹ đi xem ba ba nói xong điện thoại chưa, bữa sáng làm phiền con nha. Dạ. Đối với con mỉm cười, cô xoay người hướng về thư phòng của Sa Trinh Huân. Cửa thư phòng hờ khép cho nên cô không có gõ cửa, nhẹ nhàng mà đẩy cửa liền đi vào. Vừa vặn nghe thấy anh nói như vậy đi. Tiếp theo liền thấy anh đưa điện thoại di động bên tai thả xuống. Công ty gọi tới hay sao? Cô hỏi anh, lấy câu hỏi làm lời dạo đầu. À, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng thản nhiên, xem ra anh vẫn còn đang rất tức giận. Anh hôm nay không có tới công ty đi làm, không phải sao? Nếu em không hy vọng anh ở nhà, anh hiện tại có thể rời đi. Em là không phải có ý tứ này. Cô vội vàng làm sáng tỏ, chạy nhanh tới cầu xin tha thứ. Anh không cần tức giận có được không? Vừa rồi là em đã sai, em không nên nói ra câu nói này, thực xin lỗi. Anh nhận lời giải thích của em ăn xong bữa sáng chưa? Nếu ăn xong rồi, anh đưa em về. Anh đứng dậy, thực rõ ràng tức giận, một chút cũng không có tiêu nha. Anh muốn đưa em trở về sao? Nhà của em ngay tại nơi này không phải sao? Cô đổi phương thức cầu hòa, hy vọng anh có thể tiếp thu. Nhà em là ở đây, nhưng em hiện tại cũng không có ở nơi này. Anh đưa em về nơi em đang ở. Anh thế nhưng lại nói như vậy, cơn tức giận của Trời Y Y thiếu chút nữa là bùng nổ, nhưng cô đúng lúc nhớ tới là chính mình đang sai trước. Hơn nữa, cô là tới cùng anh cầu hòa, không phải đến cùng anh cãi nhau. Chính là cô như thế nào cũng không nghĩ tới, lão công nóng giận, lại như vậy rất hẹp hòi. Em muốn về nhà mình sống. Lúc này cô không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp nói cho anh. Thấy anh không hề phản ứng, cô lại nói: anh không hy vọng em quay về sao? Sống ở đây, em không sợ bị đồng nghiệp phát hiện em nguyên là Sa phu nhân, bí mật hay sao? Anh đáp lại: phát hiện liền phát hiện. Em không sợ bị vạ lây, xa lánh, thậm chí làm đánh mất công việc hay sao? Kể cả có mất việc, dù sao không đi làm em cũng không đói được, còn có lão công sẽ nuôi em mà. Cô trả lời cực kỳ suôn sẻ, làm cho Sa Trinh Huân rốt cục không thể tiếp tục giả bộ lãnh đạm, nhịn không được căm tức thốt ra: một khi đã như vậy, tại sao trước kia em lại kiên trì đòi ra ở riêng? Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ cũng chỉ muốn làm cho anh khó chịu sao? Anh chỉ khó chịu có mấy tháng, mà em đã khó chịu rất nhiều năm, anh có biết không? Ngữ khí căm tức của anh làm cho Trừ Y Y không nhịn được ủy khuất nói nhỏ. Sa Trinh Huân cả người cứng đờ, cơn tức giận này trong nháy mắt liền biến mất như vô hình. Lão bà, thực xin lỗi em. Ai, biết thế nào kết quả anh lại là người làm sai cơ chứ? Thôi quên đi, vợ chồng trong lúc khó khăn, không tránh khỏi cãi nhau, sẽ có tranh chấp. Nếu muốn làm hòa, nhất định phải có một trong hai người giải thích hoặc nín nhịn. Anh cũng không muốn vĩnh viễn đều là một người chuyên đi giải thích, nói chính mình là người không tốt, chỉ cần quan hệ vợ chồng của bọn họ có thể kéo dài, lão bà có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không ly khai, vậy là quá đủ rồi. Huống hồ cổ nhân có nói, đại trượng phu co được, giãn được. Đi đến bên người lão bà, Sa Trinh Huân đem cô kéo vào trong lòng, thân thủ ôm vòng cô, tấm lưng mảnh khảnh của cô. Em thật sự quyết định muốn quay về sao? Anh cúi đầu ngóng nhìn cô ôn nhu hỏi. Cô gật đầu, sau đó nhịn không được ủy khuất nói: anh tức giận, không để ý tới người khác, thực làm em sợ. Anh thì nghĩ em cái gì cũng đều sợ, cũng chỉ có không sợ anh. Anh giống như hay nói giỡn, lại giống như thương tiếc nói. Anh là lão công của em vì sao lại sợ anh? Hay là anh hy vọng em sẽ sợ anh? Nhìn anh, cô do dự mở miệng. Anh không hy vọng em sợ anh, chỉ cần em yêu anh thôi. Anh lập tức lắc đầu, thật sâu ngóng nhìn cô. Chử Y Y không tự chủ được thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng: em vẫn là như thế mà. Là cái gì? Anh nâng cằm của cô, thích xem bộ dạng xấu hổ của cô. Anh biết rõ rồi còn hỏi. Cô nguyết anh liếc một cái. Anh là muốn nghe chính mồm em nói ra, lão bà. Anh nhu tình như nước ngóng nhìn cô. Cô ôn nhu yêu cầu nói: vậy anh nói trước đi. Anh muốn nghe, cô cũng rất muốn nghe. Anh yêu em, lão bà. Anh thâm tình chân thành thổ lộ, làm cho cô không khỏi đỏ mặt. Đến phiên em. Nhìn mặt cô đang đỏ, anh nhịn không được thúc giục. Em yêu anh, lão công. Cô cúi đầu thẹn thùng nói. Trong giây tiếp theo, cằm của cô bị nâng lên. Tiếp theo, anh liền hôn cô thật sâu, ôn nhu, nhiệt tình, triền miên. Bố mẹ, như thế nào lại hôn nhau nha? Đúng là đang lúc, lùng tình mật ý. Còn thật sự là không có chọn đúng thời điểm xuất hiện nha. Sa Trinh Huân bùm bà lão ra, nuối tiếc cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn, ngẩng đầu lên đối với con nhíu mày, đồng thời dạy dỗ: Tiểu Kiệt, chỉ có cha mẹ yêu nhau mới có thể thường hôn môi, không tin con có thể tới trường học hỏi thầy giáo. Chữ Y Y nghe vậy nhịn không được đỏ mặt, thân thủ hích anh một cái, lầm bầm nói nhỏ: loạn giáo. Sau đó tránh khai vòng tay ôm của anh, đi về hướng của con. Bảo bối, bánh nướng chín rồi phải không con? Con gật đầu. Thật tốt quá, bụng mẹ cũng đói rồi. Đi thôi, cùng mẹ đi ăn bữa sáng. Thuận tiện nói cho mẹ con muốn đi chỗ nào, chúng ta kêu ba ba đưa chúng ta đi. Mẫu tử hai người vừa đi vừa thảo luận tiêu sái ra khỏi thư phòng, lưu lại một người đang đứng tại chỗ, đầu khóe miệng kinh dương mỉm cười. Anh đang cảm thụ được niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có đang vây quanh. Hạnh phúc dễ dàng như trở bàn tay, anh thật sự thiếu chút nữa đã làm mất nó rồi. May mắn đã kịp thời cứu lại, thật may mắn quá đi. Sau khi về nhà, cuộc sống mới của Triệu Y Y dần dần hình thành. Cô mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rời khỏi giường, thời gian đủ cho phép cô chuẩn bị bữa sáng cho lão công và Tiểu Kiệt. Nếu không kịp thì đi ra ngoài mua. Sau đó 7 giờ 30, cả nhà cùng nhau rời khỏi nhà. Trước tiên là đưa con đi học, sau đó lão công chờ cô đi làm. Cuối cùng anh mới tới công ty. Tan tầm, Sa Trinh Huân phần lớn đều tới đón cô. Ngẫu nhiên nếu không kịp, sẽ bảo tài xế tới đón, sau đó lại cùng đón con trở về nhà. Có đôi khi, bọn họ một nhà ba người, trước tiên ở bên ngoài ăn no, có đôi khi lại về nhà ăn cơm do Trương Tổng nấu. Đây là cuộc sống từ thứ hai tới thứ sáu của cô, nhưng cuối tuần hai ngày thì phấn khích hơn. Bình thường bọn họ một nhà ba người đều ngủ thẳng một giấc thật dài, sau đó rửa mặt chải đầu một chút, liền đi ra ngoài ăn sáng. Có đôi khi là có kế hoạch từ trước, có khi lại là ngẫu nhiên đi đến nơi nào đó thưởng ngoạn, còn thường thường bởi vì đi du ngoạn quá xa, liền ngủ luôn ở bên ngoài. Vì thế, cô thậm chí còn đem theo quần áo sạch cho cả nhà, phòng trừ trong bất cứ tình huống nào. Cuộc sống như vậy làm cho cô cảm thấy cứ như đang mơ, như cảm giác đó cũng rất chân thật. Mỗi ngày cô đều rất hạnh phúc. Đây là cuộc sống mà cô mong muốn, không cần lắm tiền, nhiều thời gian cùng khí lực, lại càng không cần hưởng thụ xa hoa. Cứ như vậy vô cùng đơn giản, dễ dàng, có thể có được thật nhiều khoái cảm cùng hạnh phúc. Tuần trước, bọn họ còn về nhà mẹ đẻ một chuyến, vốn là muốn cho ba mẹ yên tâm, làm cho bọn họ biết hết thảy đều đã gừng vỡ lại lành, không dự đoán được, ngược lại còn làm cho mẹ cô càng lo lắng. Nghĩ là bọn họ đang diễn trò, cuối cùng còn phải nhờ Tiểu Kiệt hỗ trợ ra mặt thuyết minh mới làm cho mẹ cô tiêu tan, tin tưởng là không có việc gì. Không nghĩ là con trai có thể làm cho mẹ cô tiêu tan nghi ngờ, cô liền cảm thấy rất buồn cười. Con nói với bà ngoại là ba mẹ đang ở bên nhau, đáng ghét nha. Sau đó bà ngoại liền nở nụ cười. Tiểu Kiệt đắc ý nói, làm cho cô ngay lúc đó thật là giờ khóc giờ cười. Ngay sau đó mẹ cô đương nhiên vẫn là gọi cô tới để hỏi chuyện, ân cần dạy bảo cô, cũng nói với cô rất nhiều về chuyện vợ chồng. Muốn cô hiểu được, lùi một bước trời cao biển rộng, làm cho lỗ tai của cô thiếu chút nữa không nghe nổi. Đương nhiên, cô không muốn hứng tội một mình, cho nên trên đường về nhà, cô còn nói cho lão công nghe, muốn anh cũng hiểu được, lùi từng bước trời cao biển rộng là đạo lý gì. Cuối tuần này bọn họ muốn đi tới Hồng Kông chơi, thật là hảo hưng phấn. Cô rất mong chờ đến ngày cuối tuần. Đây là một sự kiện quan trọng, gia đình cùng nhau đi du lịch nước ngoài là đương nhiên. Nghĩ vậy, Trừ Y Y đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có hỏi đồng nghiệp có muốn nhờ cô mua cái gì hay không. Vừa lúc hiện tại là đang thời gian nghỉ trưa, cô nhanh nhẹn hỏi lại đồng nghiệp, tin tưởng chỉ cần cô nói sẽ đi Hồng Kông du lịch, chắc chắn sẽ tự tìm đến cửa. Cuối tuần này tớ đi Hồng Kông, có muốn nhờ tớ mua cái gì hay không? Cô đi đến bàn ăn trưa có vài đồng nghiệp đang trò chuyện. Cô đi Hồng Kông? Vừa nghe thấy cô nói, đoàn người không hẹn mà cùng lập tức đem lực chú ý chuyển lên người của cô. Cuối tuần này sao? Có người hỏi cô. Cô gật đầu. Thật ư? Hai ngày một đêm? Lại có người hỏi cô. Cô lại gật đầu mỉm cười nhìn mọi người, chờ phản ứng kế tiếp của bọn họ. Sau mới biết, người chính là hai mặt nhìn nhau, sau đó sẽ không có. Chú Y Y ngây ra như phỗng nhìn mọi người tựa đầu vòng vo trở về, tiếp tục nói chuyện phiếm, tựa như cô không tồn tại, làm cho cô thực sự há hốc mồm. Như thế nào mọi người lại phản ứng như thế này? Mọi người không ai muốn nhờ tôi mua cái gì sao? Nghe nói Hồng Kông là thiên đường mua sắm nha. Cô lại mở miệng nói. Không có, chúng ta thực không có. Tuy rằng đáp lời, nhưng bọn họ phản ứng cũng không tránh khỏi rất lãnh đạm. Chữ Y trong lòng có cảm giác quái dị, nói không lên lời. Bất quá, nếu mọi người đều nói như vậy, cô còn có thể nói gì? Chỉ có thể sờ sờ cái mũi trở lại chỗ ngồi mà thôi. Nhưng là nói thật, rất gần, cô bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Bọn họ luôn túm lại một chỗ rì rầm to nhỏ, vừa thấy cô xuất hiện liền lập tức im bặt, cảm giác giống như đang nói xấu cô vậy, dường như sợ cô nghe thấy. Nhưng vấn đề là cô lại không có làm chuyện gì xấu, làm sao có thể làm cho người khác nói xấu mình. Lắc đầu, cô cúi xuống tay nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ ngơi còn có 5 phút, muốn gọi điện thoại cho lão công, hỏi anh đã ăn cơm chưa, lại ăn cái gì, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Mang theo mỉm cười, Chử Y Y lấy di động đi ra bên ngoài gọi điện thoại, cùng lão công tâm sự, bị đồng sự nghe được, cô ngượng lắm. Cô vừa ra khỏi, chủ đề nói chuyện phiếm trong văn phòng lập tức thay đổi. Có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Y Y muốn đi Hồng Kông du lịch nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net